13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ 18 chương không đồng dạng như vậy Bách Phúc, đa tạ đại gia quan tâm, qua đời chính là tiểu ca bà ngoại bình thường cũng không có gì một chút có thể chí mạng bệnh cấp tính. Cho nên nàng đột nhiên quá thể quả thật làm cho tiểu ca khó có thể tiếp thu. Bà ngoại hôm qua trời đã hỏa táng. Hy vọng nàng tiếp sau cũng sẽ thật vui vẻ. Anh Đào chuyển về nhà. Bách Phúc thoáng cái vui vẻ rất nhiều. Thế nhưng, mắt thấy từ từ gầy gò. Đầy mặt vết thương, khuôn mặt đẹp không hề anh Đào. Bách Phúc còn thì không cách nào giao trái tim buông. Hiện tại, cái gương là tuyệt đối ở anh Đào trước mặt cấm xuất hiện vật phẩm ni không biết tại sao. Cứ việc anh Đào vết thương sớm đã thành kết sẹo. Nhưng thủy chung có đường hồng hồng dấu, bác sĩ nói ít nhất phải mấy tháng mới có thể hào. Đã giao phó khỏi Lăng Hạo, cũng phá lệ khai ân cho anh Đào mang lương nghỉ dài hạn. Mặc dù anh Đào hiện tại vẫn tránh không được xử một chút tiểu tính tình. Nhưng so với trước kia đến, xem như là hảo nhiều lắm money mà cái kia đầu sỏ gây nên. Diêu Diệp, bởi vì không có chứng cứ. Vì thế cũng thực sự vô pháp hướng nàng truy cứu. Bất quá, không biết xảy ra chuyện gì. Nàng cư nhiên cũng mời một không lớn không nhỏ nghỉ dài hạn. Đương nhiên, cũng không ai có tâm tình đi để ý tới nàng. Loại này tâm như rắn rết người. Vẫn là cách được càng xa càng tốt. Về phần cái kia Tô Vi Tín. Biểu hiện ra nhìn chính là không thăng không hàng. Thuộc về Bình Thiên. Thế nhưng, thực quyền lại hoàn toàn bị Lăng Hạo tước đoạt. Mỗi ngày giàu dĩ không vui, Bách Phúc đã bắt đầu đi làm, hơn nữa luôn luôn lười biếng nàng còn tìm một số tiền lớn. Hiếm lạ bắt đầu tập thể hình cuộc sống, có một cùng nàng, liền là bạn tốt Đặng Hân. Đặng Hân ở Ninh Tiêu nơi đó làm việc được thập phần vui vẻ. Chẳng những như vậy, nàng thậm chí còn thích thân thiết hiền hòa Ninh Tiêu, vì thế làm việc đứng lên cũng là phá lệ ra sức. Hôm nay hai người lại đang phòng tập thể thao Lý chạm mặt. Hoa, sớm như vậy à, không cùng của ngươi Ninh ít tăng ca à, Bách Phúc trêu tức nhìn Đặng Hân. Đặng Hân mặt đỏ lên, làm bộ không để ý nói. Cái gì à, hắn nói ba hắn hôm nay chuẩn bị hắn thích nhất thái. Sau khi cơm nước xong còn muốn bồi cha tản bộ, vì thế sớm sớm đã đi, Nga, thảo nào tới sớm như thế à. Còn tưởng rằng ngươi là muốn ta đâu. Bách Phúc một bộ thương tâm biểu tình. Được rồi, làm trò, nếu không phải là ta mỗi ngày đến cùng ngươi tập thể hình. Ngươi có thể gầy được nhanh như vậy à? Đặng Hân một bên ủy khuất lẩm bẩm, một bên không thăng bằng nhìn từ trên xuống dưới Bách Phúc. Ai, ngươi gầy được cũng thật nhiều à? Ta thế nào không có thay đổi gì à? Bách Phúc nghe xong mình cũng có chút đắc ý. Bất quá đắc ý rất nhiều, nàng cũng có chút kỳ quái. Chính mình đứt quãng tập thể hình kỳ thực cũng không có bao lâu. Thế nhưng gầy được nhanh như vậy, đã đủ giảm hơn 10 cân, hơn nữa thể trọng vẫn có tiếp tục giảm xuống xu thế. Hiện tại y phục đều rõ ràng lớn không ít, nhất là quần cùng váy. Ai, xem ra lại muốn tiêu tốn một khoản, không biết có phải hay không là tập thể hình hiệu quả. Bách Phúc không chỉ gầy, khí sắc cũng thay đổi tốt hơn, mỗi ngày đều là thần thái sáng láng, làm cho người ngoài thoạt nhìn, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hiện tại, đối Bách Phúc vì người cười càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều còn là đến từ với một ít xa lạ ánh mắt. Điều này thực làm cho Bách Phúc có chút không biết phải làm sao. Trương Dương rốt cuộc đã trở về, khi hắn về đến nhà sau. Lần đầu tiên nhìn thấy Bách Phúc lúc, quả thực trợn mắt hốc mồm, này, vẫn là Bách Phúc sao? Nói không ra vì sao? Trương Dương nhìn thấy Bách Phúc tổng có một loại rất xa lạ cảm giác. Có lúc còn rất khẳng định cho rằng này rõ ràng chính là một người khác. Loại cảm giác này làm cho Trương Dương rất là bất an. Lăng Hạo đảo là không có cảm thấy có cái gì xa lạ cảm. Vừa vặn tương phản. Hắn còn cảm thấy phi thường quen thuộc hòa thân thiết, tựa hồ hai người ở cực kỳ lâu trước đây liền biết. Ngay cả Kỷ Nhan cũng có loại cảm giác này, cảm giác đã từng quen biết, nhưng loại cảm giác này chỉ là làm cho nàng ngày càng bất an. trong lòng dường như có thứ gì đó đang không ngừng bắt đầu khởi động. Vô pháp yên lặng, đương nhiên, này theo của nàng biểu hiện ra là nhìn chưa ra, ở đại gia trong mắt, nàng vẫn là cái kia tự tin mà lại yêu nhã công ty nồng cốt. Mà Bách Phúc đâu, tất cả mọi người chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung nàng. Biến chuyển từng ngày, thông thường cái từ này lấy để hình dung một người, tựa hồ có chút khoa trương được buồn cười. Nhưng hiện tại tửu điếm trên dưới người lại trừ lần đó ra cũng nữa tìm không được càng thêm thích. Hợp từ ngữ đến miêu tả Bách Phúc, mỗi ngày nhìn thấy Bách Phúc, mỗi ngày cũng đều cảm thấy nàng nơi đó có một chút bất đồng. Cụ thể là chỗ nào bất đồng, đại gia lại nói không nên lời, bởi vì nhìn kỹ một chút, điều này cũng đích xác chính là Bách Phúc a. Khoa trương nhất muốn thuộc Ninh Tiêu, ngày đó hắn tìm đến Bách Phúc. Người khác cho hắn chỉ 3 lần, hắn còn lăng là không tìm được Bách Phúc, thẳng đến Bách Phúc chính mình đi tới Ninh Tiêu trước mặt. Không kiên nhẫn hỏi hắn tìm chính mình chuyện gì, hắn mới nhận ra trước mắt này mới tinh Bách Phúc, này căn vốn phải là kiện làm cho người ta kinh ngạc chuyện tình. Nhưng mà, Ninh Tiêu đối Bách Phúc theo như lời câu nói đầu tiên lại là: "A, ta dường như đã gặp nhau ở nơi nào ngươi?" Nghe được câu này người, nhất thời té xỉu một mảnh, thợ săn cùng dịch đạo thì vẫn là thờ ơ lạnh nhạt. Tựa hồ sự tình chính là hẳn là như thế phát triển. Chỉ có Bách Phúc chính mình không cho là đúng, vẫn như cũ là tọng, lại mỗi ngày đi tập thể hình. Hôm nay, Bách Phúc cùng Đặng Hân tập thể hình hoàn hậu, buồn chán ở thương trường đi dạo. Anh Đào hiện tại thế nào? Rất tốt à. Trên mặt thương cũng tốt được thất thất bát bát, hẳn là cuối tuần có thể hồi tửu điếm đi làm money, vậy cũng tốt. Anh Đào xinh đẹp như vậy, nếu như cứ như vậy phá hủy dung, cũng thật là đáng tiếc, đúng vậy. Anh Đào hiện tại cũng nghe nói nhiều, chỉ là vẫn là không lớn nguyện ý xuất môn. Kỳ thực của nàng thương đã sớm không có gì đáng ngại, ngươi đừng vội a. Tổng yếu làm cho nàng chậm rãi thích ứng. Hơn nữa, nói thật à, Đặng Hân đúng lúc ngừng miệng. Cái gì? Bách Phúc có chút kỳ quái nhìn Đặng Hân. Ngươi bây giờ so với anh Đào đẹp đâu? Đặng Hân thần thần bí bí nói. Loạn nói. Bách Phúc thoáng cái kêu lên. Tức giận chừng Đặng Hân liếc mắt một cái. Ta làm sao có anh Đào xinh đẹp như vậy à? Ta mới không loạn nói đâu. Đặng Hân không vui phản bác. Nếu như ngươi giống ở phòng tập thể thao lý như vậy đem kính mắt lấy xuống, sẽ đem tóc tiễn được đẹp một điểm, đổi nhất kiện khêu gợi y phục. Hoa, đừng nói anh Đào a, liền Kỷ Nhan cũng so ra kém ngươi a. Ít chuyện phiếm ngươi, thực sự, một bóng đen vẫn đi theo các nàng phía sau. Thế nhưng hai người cư nhiên ai cũng không có phát hiện. Ta rốt cuộc tìm được ngươi, bóng đen bên miệng đeo nổi lên vẻ mỉm cười. Hết chương.